Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 603, huyết mạch phỏng đoán. Ta tự mình tới, Tần Dương trong ngày liền được tin tức mới nhất, không đề cập tới hắn tự thân mạng lưới tình báo, lại thêm vệ lão đầu đem tất cả tin tức đều một mạch đóng gói đưa tới. Đạo môn hết thảy. Hiện tại cũng giữ tại trong tay hắn, tự nhiên cũng bao quát đạo môn mạnh nhất mạng lưới tình báo. Trong Định Thiên Ti, lão Hàn rất có đạo đức nghề nghiệp, không nên tiết lộ bí mật, khẳng định là sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng có chút có thể phóng tới bên ngoài chuyện, lão Hàn cũng biết dàn xếp một chút, tỉ như trước đó đi gặp Chu Vương, lão từ con hàng này. Từ khi hắn tại Tần Dương lấy được thật nhiều lần kịp thời tình báo, tại Định Thiên Ti địa vị cũng coi là nâng lên một chút. Bây giờ Định Thiên Ti tại Ly Đô nhất phẩm ngoại hầu chỉ còn lại Hàn An Minh cùng hắn tình huống. Dù là hắn không phải vệ hưng chiêu tử trung, cũng như cũ sẽ có được trọng dụng. Một chút lão Hàn sẽ không cho tình báo, lão Từ cũng dám cho Tần Dương. Hắn là nhất minh bạch. Mọi thứ đều giảng cứu cái có qua có lại. Lão bắt lấy Tần Dương hao lông dê, lâu dài không được. Tại giữa trưa trước đó, Từ Chính Cường cũng không biết quá nhiều hạch tâm tình báo. Vệ Hưng Chiêu biết độc tử đang hành động thời điểm căn bản liền vô dụng Từ Chính Cường. Nhưng giữa trưa, Từ Chính Cường thân là nhất phẩm ngoại hầu, cũng có tư cách biết những chuyện này. Hậu kỳ kết thúc công việc cũng cần hắn xuất lực, khó khăn đạt được một món có giá trị tình báo. Từ Chính Cường ra Định Thiên Ti, ngoặt một cái liền đem tình báo đâm đến Tần Dương nơi này. Tần Dương nhận được tin tức, thoáng tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch trước sau quá trình, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Doanh đế chơi chiêu này, nhìn bề ngoài xem như cá cùng tay gấu đều chiếm được, một phương diện có thể thăm dò ra ai trung ai gian, một phương diện khác đem tất cả có thể phát hiện hắn sửa chữa thiết định phản đồ. Trước tiên diệt khẩu, cưỡng ép giữ bí mật, người ở bên ngoài xem ra, chỉ Định Thiên Ti lấy được huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Trước tiên nếm thử phá hủy không được nữa. Mới không thể không tìm doanh đế vị đại doanh thần triều này đệ nhất cường giả hỗ trợ. Mà doanh đế cũng trực tiếp phá hủy huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Rất phù hợp doanh đế nhất quán phong cách hành sự. Chợt nhìn đích thật là không có vấn đề gì. Là hắn lại không để ý đến một điểm. Cái gọi là huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Để hắn làm ra lựa chọn chuyện. Căn bản không có song toàn lựa chọn. Hắn có thể giấu giếm được những người kia, có biết hay không, kỳ thật căn bản không ảnh hưởng đại cục, chân chính cần nhìn hắn làm ra lựa chọn gì, chỉ tiền triều người, bây giờ doanh đế che giấu tất cả mọi người, duy chỉ có không có che giấu cần có nhất che giấu người. Hắn thăm dò ra tất cả lợi dụng huyễn tâm mặt nạ ngụy trang thành trung thần người, lại đã bỏ sót mấu chốt nhất Chu Vương. Chu Vương ngược lại tại con rơi phụ trợ, thành đại trung thần, Chu Vương không có bị thăm dò ra. Tần Dương ngoại trừ cảm thán con hàng này giấu là thật sâu, cũng chỉ có thể cảm thán con hàng này đối với mình là thật hung ác. Bây giờ quay đầu lại nhìn, rất dễ dàng minh bạch Chu Vương vì cái gì cùng triều thần hoặc là từng cái thế lực sĩ quan không giống. Chu Vương cùng mình chưa hề đều không nghĩ tới muốn phá vỡ đại doanh, đều chỉ là nghĩ tại đại doanh cái này hệ thống phía dưới. Cho đại doanh đổi một đại đế mà thôi, mà còn lại những người kia, bao quát tiền triều người, bản thân cái mông chỗ ngồi, liền chú định bọn họ hoặc là hiệu trung đại giận, muốn phá vỡ đại doanh, hoặc là muốn cho đại doanh biến thành đại giận. Thay mặt quốc công ngay cả mình đều nguyện ý hy sinh. Hy sinh những người khác thì càng không cần nói. Không biết lão vệ biết những sẽ có cảm tưởng gì. Doanh đế đích thật là vào hố. Tăng thêm phía trước mấy lần thăm dò, tiền triều hiện tại tuyệt đối đã làm tốt toàn diện xuất kích chuẩn bị. Để tiền triều tại doanh đế suy yếu nhất, nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết doanh đế. Đây là hàng trước nhất. Dù sao, chỉ có thực lực sai biệt không đến làm người tuyệt vọng tình trạng, mới có thể làm ra những mưu đồ. Thật đợi đến doanh đế bản tôn trở về, mọi người cùng nhau ngồi hàng hàng, chờ lấy doanh đế bản tôn một tay một, toàn bộ bóp chết doanh đế xong, lại làm tiền triều, độ khó tối thiểu sụt giảm 2 cấp bậc. Tần Dương vuốt vuốt đầu, trong lòng không sai biệt lắm minh bạch, vệ lão đầu là cảm thấy trong lòng hắn có phổ. Làm xong khúc nhạc dạo, để tiền triều trọng yếu đại tướng chết ở trong tay hắn, có vốn liếng tốt sau khi hoàn thành mặt bộ phận. Hiện tại hắn đặc biệt muốn liên lạc một chút Mông sư thúc, hỏi bọn họ một chút đến cùng đã làm gì. Càng nghĩ vẫn là lấy ra Mông sư thúc lúc còn trẻ chân dung, nhóm lửa trúc do hương viễn trình triệu hoán một chút, nhưng mà trên bức họa không phản ứng chút nào. Thuận tay thí nghiệm một chút vệ lão đầu, cũng không phản ứng chút nào. Thu hồi chân dung, Tần Dương trầm tư một lát, đem thay mặt quốc công trên thân mò ra bộ kia hình tượng, không sai chút nào vẽ ra. Muốn tìm được nơi này, biết rõ ràng bức họa này bên trong ý nghĩa, dùng đạo môn mạng lưới tình báo nhưng thật ra là tốt nhất. Vệ lão đầu cùng Mông sư thúc âm thầm kinh doanh nhiều năm, đem toàn bộ đạo môn chia thành tốp nhỏ, phân hóa đến toàn bộ thiên hạ, cho dù có cực kỳ cá biệt để lộ nội tình, cũng sẽ không dính dấp đến địa phương khác. Mạng lưới tình báo bên trong không ít địa phương đều có thể xem như phóng tới bên ngoài, chỉ cần có khách quen đều có thể đến mua tình báo, chỉ dựa vào lấy buôn bán tình báo đều đầy đủ nuôi sống nhiều người như vậy. Trực tiếp tiếp nhận mạng lưới tình báo đích thật là trợ giúp rất lớn. Là càng nghĩ, Tần Dương vẫn là vô dụng. Bức tranh này ý nghĩa đối với thay mặt quốc công mà nói nhất định phi thường lớn. Cân nhắc đến thay mặt quốc công tâm tính, lại nghĩ tới đây là hắn trước khi chết muốn nhất cất giấu bí mật, Tần Dương cảm thấy việc này khẳng định là cùng thay mặt quốc công mưu đồ có quan hệ. Mình không tìm được bộ phận, đưa tới Ôn Vũ Bá, để hắn cầm đi bộ kia họa, thông qua mạng lưới tình báo của mình, bó lớn vung tiền, đem hết toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới bức họa này đến cùng là cái gì, đến cùng ở đâu. Ôn Vũ Bá nhận mệnh lệnh, lập tức xuất phát. Tần Dương hiện tại liền đợi đến nhìn xem, thay mặt quốc công trước khi chết chọc ra tin tức, là thọt cho người nào. Nhưng bất kể là ai, Chu Vương cuối cùng khẳng định sẽ biết tin tức này. Hắn muốn làm sao lợi dụng tin tức này, Tần Dương cũng chờ lấy. Cùng tiền triều, cùng đạo môn có liên quan chuyện, đều doanh đế mẫn cảm nhất địa phương, Tần Dương cũng sẽ không cho rằng không có tính thực chất chứng cứ. Việc này cứ tính như vậy, phía trước chết trong tay doanh đế những người kia, cũng không phải mỗi một đều có tính thực chất nhân chứng vật chứng. Cha rõ ràng quá khứ trải qua, bọn họ cũng không có ai là thật phản bội doanh đế. Chỉ dính dáng, nói không rõ ràng, hay là lợi dụng sai đồ vật, kết quả sau cùng chính là chết. Dù là doanh đế cũng biết những người kia phản bội khả năng không lớn, lại như cũ là thà giết lầm chớ không tha lầm. Phản bội, lập lờ nước đôi, nói không rõ ràng, hết thảy đều chết. Tần Dương cũng không cho rằng mình một mò cá lễ bộ hữu thị lang, tại đại doanh cũng không có cái gì đại thị tộc căn cơ, thật xuất hiện hiềm nghi, hắn đãi ngộ làm sao lại so năm đó thần điền hầu hiến quốc công cũng thượng thư nhóm tốt. Dù sao muốn chế tạo một hiềm nghi cũng không phải là nhiều khó khăn. Tần Dương mình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên từ rất sớm trước đó Tần Dương liền suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu hắn truyền đạo người thân phận bại lộ phải làm gì, hắn muốn làm sao rửa sạch rơi cái này hiềm nghi. Chu Vương khôi phục nguyên dạng, lần này gặp trắc trở, chẳng những không có để hắn trở thành thái tử tiếng hô yếu bớt. Ngược lại không ít người cũng bắt đầu thuận đại lưu, đi theo hô hai tiếng khẩu hiệu, doanh đế biểu hiện ra lập chữ chi ý, ngược lại cũng càng ngày càng rõ ràng. Chu Vương không có vội vã xuất thủ, hắn đang nhẫn nhịn, chịu đựng đợi đến hết thảy đều kết thúc. Hắn thực sự trở thành thái tử, suy nghĩ thêm thu được về tính sổ vấn đề. Hắn có thể ẩn nhẫn đến hôm nay, vì chính là gần trong gang tấc thái tử chi vị. Loại thời điểm này, hắn mới sẽ không nhảy ra ngoài cùng Tần Dương cùng chết. Sẽ chỉ trước chậm rãi thu thập tình báo, làm tốt làm nền, chờ đến thượng vị, một kích chí mạng, mấy ngày ngắn ngủi an ổn. Riêng phần mình đều ở làm lấy riêng phần mình chuyện, mấy ngày trước chuyện, bị người có thể ép xuống, liền thảo luận người đều không có mấy cái, không người đến tìm phiền toái. Tần Dương lớn cảm giác thất vọng, chỉ có điều, lúc này mới mấy ngày, Ôn Vũ Bá liền đã mang về tin tức, bộ kia trong tấm hình bạch phù, đã tìm được, mà lại ngay tại Ly Đô Tây Bộ. Khoảng cách gần nhất Ly Đô một thành trì bên trong, cái này gọi là Trù Thành thành trì, tại Ly Đô âm ảnh, lại thêm Ly Đô phụ cận một vòng thành trì nhỏ đông đảo. Trù Thành không có chút nào dễ thấy, cái này Bạch Phủ là trong Trù Thành nhà giàu, xem như trong Trù Thành đệ nhất thế gia, truyền thừa cực kỳ lâu đời, trong gia tộc mặc dù không có đi ra cái gì cường giả đỉnh cao. Nhưng một mực có người tại trong Ly Đô nhậm chức, chức vị cao nhất, thậm chí còn đi ra một vị lục bộ thượng thư. Đến trước mắt, cũng còn có ba vị trí tại Ly Đô là có phẩm cấp hướng quan. Phẩm cấp cao nhất vẫn là tứ phẩm, ngoại trừ tại Ly Đô nhậm chức, chuyển xuống đến các nơi, vụn vặt lẻ tẻ phân đi ra chi mạch, số lượng thì càng nhiều. Đạt được tin tức, Tần Dương âm thầm đi ra ngoài, tự mình đi Trù Thành một chuyến, tùy tiện đổi cái thân phận, xa xa nhìn Bạch Phủ cửa lớn, cùng trên tấm hình không nhỏ khác biệt, các loại trang trí đều có khác nhau, nhưng duy chỉ có Bạch Phủ hai cái chữ to, lại cùng trên tấm hình giống nhau như đúc, rõ ràng là xuất từ một người trong tay, tấm biển có một lần nữa chế tác, chữ viết nhưng không có biến qua. Còn có trước cửa hai tôn dị thú thạch điêu, cũng cùng hình tượng bên trong, có khác biệt cũng chỉ là trình độ cũ mới hơi có khác biệt mà thôi. Tần Dương tại phụ cận tìm cái quán rượu, ngồi tại bên cửa sổ, nhìn Bạch Phủ cửa lớn, tâm tư có chút phiêu hốt. Hiện tại hắn lúc đến nơi này, Bạch Phủ trước cửa, có thể nói là đông như chảy hội, lui tới không ít người. Phần lớn là đến đây bái phỏng, thậm chí còn chứng kiến một Ly Đô gương mặt quen, hình như một phẩm cấp không quá thấp quan ở kinh thành. Coi như Bạch Phủ tại Trù Thành là không có chút nào tranh cãi đệ nhất thế gia, cũng không trở thành nhiều người như vậy đến lôi kéo làm quen. Không phải là bởi vì Bạch Phủ thực lực mạnh, mà bởi vì trước mắt trở thành thái tử một cái duy nhất ứng cử viên Chu Vương. Hắn mẹ đẻ chính là Bạch Phủ người. Năm đó Bạch Phủ đã qua đời lão gia chủ, đương nhiệm lại bộ tả thị lang. Nếu không phải lớn tuổi, không có gặp phải thời điểm tốt, phía trên cũng có thượng quan đè ép, hắn cuối cùng xác định vững chắc có thể trở thành lại bộ thượng thư. Đáng tiếc cảnh giới hắn không đủ, trước một bước bị chịu chết rồi. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, vị Bạch gia này lão gia chủ cảm thấy sau khi hắn chết, Bạch gia không người kế tục, dù sao cũng phải tìm một chút ngoại viện. Trước khi chết, hơi có chút dồn dập quyết định một cọc hôn sự. Chu Vương phụ thân không có thiên phú gì, cũng không có thực lực gì, ngoại trừ hoàng tộc thân phận, các phương diện đều vô cùng bình thường. Cưới vị Bạch gia này trước nhâm gia chủ tôn nữ, về sau mới sinh ra Chu Vương. Chu Vương phụ thân là doanh đế cháu trai ruột, là vị kia đã sớm chết nhiều năm thập thất hoàng tử Sở Sinh. dựa theo huyết mạch sắp xếp bối phận, Chu Vương phải gọi Doanh Đế một tiếng Tằng Gia Gia, mà Bạch Gia có như thế một mối liên hệ. Theo Chu Vương thanh danh vang dội, tự nhiên cũng đứng tại Chu Vương sau lưng, không quan tâm có thể hay không giúp đỡ cái gì đại ân. Thái độ tóm lại là có, Chu Vương trái lại đã từng đã giúp Bạch Gia không ít. Bây giờ Chu Vương như mặt trời ban trưa, thành nhân tuyển duy nhất, các phương còn rất hài lòng. Doanh Đế cũng đã cố ý ra phong, đến quanh co lòng vòng lôi kéo làm quen vuốt mông ngựa người. Tự nhiên liền càng nhiều, đập không đến Chu Vương mông ngựa, lừa gạt đến Chu Vương mẹ đẻ trong nhà, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Tần Dương ngồi xổm ở uống một canh giờ trà, trong nội tâm một điểm nhỏ suy nghĩ không ngừng lưu động. Hắn tại thay mặt quốc công trên thân mò ra cái này đồ vật, không nghĩ tới lừa gạt đến xung quanh vương sinh mẫu nhà mẹ đẻ. Cái này để tự nhiên Tần Dương mà nhưng nghĩ đến một vấn đề, khả năng có đáp án, Chu Vương vì sao lại cùng thay mặt quốc công thông đồng đến cùng một chỗ? Thay mặt quốc công vì sao lại như thế là Chu Vương nỗ lực? Huyết mạch, đây là Tần Dương cái thứ nhất nghĩ tới đáp án. Một rất cẩu huyết, lại nhất phù hợp đáp án. Theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ, như Chu Vương có tiền triều hoàng tộc huyết mạch, thậm chí hắn có tiền triều đại đế huyết mạch, hết thảy đều nói thông được. Không quan tâm Chu Vương trước kia nghĩ như thế nào, khi hắn biết được chuyện này, trừ phi hắn cam nguyện làm bình thường hoàng tộc, hay là làm cái tự do hoàng tộc, không đi tham gia triều cục chuyện, bằng không hắn liền chú định chỉ có một con đường có thể đi. Khỏi phải nói cái gì hắn không thể lựa chọn ai là cha mẹ của hắn. Hắn có được cái gì huyết mạch, ở cái thế giới này, có được một loại nào đó huyết mạch, bản thân liền là nguyên tội. Lại suy nghĩ một chút, thay mặt quốc công trước đó đánh đại doanh long mạch tổ đình cùng đại doanh quốc vận chủ ý, chuẩn bị được tu hú chiếm tổ chim khách, thay mận đổi đào kế hoạch, pháp tử là rất diệu, nhưng muốn triệt để thành công, tỷ lệ quá nhỏ, kết hợp với hiện tại huyết mạch giả thiết, nếu là có một có được tiền triều hoàng tộc huyết mạch người, cuối cùng thành công trở thành thái tử, thành công ngồi lên đại đế bảo tòa, đánh quốc vận chủ ý chuyện, sợ là có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Đến lúc kia, từ đại đế lại đến quốc vận, hết thảy đều tiền triều. Cái gọi là đại doanh, ngoài mặt vẫn là đại doanh, là đã là sáng tác đại doanh, đọc làm đại giận, vô thanh vô tức ở giữa, cải thiên hoán nhật, không trải qua quốc chiến, nên có mấu chốt nhất đồ vật, lại toàn bộ đều có. Nếu thật là như vậy, thay mận đổi đào kế hoạch, kỳ thật chính là hai bộ phận. Tần Dương càng nghĩ càng là kinh hãi, việc này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng mà việc này lại cũng chỉ có hắn có thể suy nghĩ, người bên ngoài căn bản không có tình báo của hắn cơ sở. Còn nữa, năm đó Chu Vương phụ thân lại bình thường, đó cũng là hoàng tộc, Doanh Đế cháu trai ruột, Doanh Đế không thèm để ý, người bên ngoài lại không thể không thèm để ý, cho một vị hoàng tộc tuyển nàng dâu, tự nhiên cũng không thể qua loa. Bạch Gia từ trên xuống dưới, sợ là đều bị tra xét mấy lần, khẳng định là không có vấn đề gì, cũng cùng tiền triều kéo không lên quan hệ. Tần Dương hiện tại cầm mới được đến tình báo, thậm chí còn tự mình lẻn vào đến Bạch Gia, đem Bạch Gia tộc phổ đều lật ra ra. Gia phả bên trong kể trên 300 người thập tam đại đích nhân, toàn bộ đều lật ra một lần, phóng xạ ra thân ra, cũng từng bước lật qua, cũng không có phát giác được ai cùng tiền triều khả năng có một tơ một hào liên hệ. Đem phía trước bị bắt tới cùng tiền triều có quan hệ người, giao nhau so sánh hướng bên trong bộ, cứng rắn muốn liên lụy đi vào, cũng có chút miễn cưỡng. Tần Dương thầm than một tiếng, loại này đơn giản nhất quan hệ, nếu thật là bị người truy tra ra, đích thật là rất khó giấu được, không tra được cái gì. Tần Dương ngược lại càng là cảm thấy khả năng này chính là thật. Huyết mạch cùng truyền thừa là thế giới này có môn phái có gia tộc tu sĩ coi trọng nhất hai chuyện. Bởi vì huyết mạch làm căn bản, hết thảy dễ dàng nhất nói thông được, nhất định phải tra, dù là tra được tiền triều hủy diệt thời đại, cũng muốn đi tra, chỉ là suy nghĩ một chút lượng công việc này, nhất đại trải rộng ra, huyết mạch quan hệ sẽ trở thành một tấm càng lúc càng lớn lưới. Nếu thật là kể trên đến 2-3 vạn năm trước đó, coi như toàn bộ đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến. Ở giữa không tuyệt tự, liên lụy đến người, cũng một thiên văn sổ tự. Rất nhiều đồ vật sợ là đều đã chôn vùi tại thời gian bên trong. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Lắc đầu, Tần Dương đối với cái này to gan linh quang lóe lên. Không báo cái gì hy vọng, dù sao linh thạch đủ nhiều, không dùng được tài nguyên cũng nhiều. Tạm thời cho là cho thủ hạ tìm một chút chuyện làm. Danh chính ngôn thuận phát phúc lợi được. Cái này hao thời hao lực chuyện, tạm thời có thể mặc kệ. Nhưng còn có mặt khác một chuyện, nhất định phải đi làm. Chu Vương nhảy nhót thật nhiều chương, cũng nên để hắn hơ khô thẻ tre. Mỗi ngày thưởng hí tượng thập yêu thoại, Chu Vương vậy mà không động thủ, cũng không tìm lý do đến cho Tần Hữu Đức mặc lên cái hiểm nghi. Trái lại đem ta giết chết, lại còn nghĩ đến có thể an an ổn ổn, thuận thuận lợi lợi ngồi lên thái tử chi vị. Vì không phức tạp a, mau tỉnh lại, đắc tội ta, đều ngươi chết ta sống. Còn muốn an ổn, nằm mơ đều không có loại chuyện tốt này. Ngươi không động thủ, ta liền tự mình tới. Bộ cái hiểm nghi mà thôi, tản điểm lời đồn, dù sao lại không cần giảng chứng cứ, bao lớn chút chuyện, tu tiên giới bản bàn phím hiệp nhóm, phía trước là nếm đến ngon ngọt, gần nhất không có chuyện làm, đều lấy không được phát bài viết tiền, đoán chừng đều nhanh nhàn chết rồi, cho bọn hắn phát phúc lợi cũng được. Về phần bên ngoài giải lời đồn, làm sao đâm đến triều cục bên trên? Ha ha ha, vậy còn không đơn giản. Ngự sử là làm ăn gì? Nghe phong phanh tấu chuyện, bốn chữ tinh túy đều nắm chắc không đến. Có táo không có táo đánh một gậy cũng đều không hiểu. Còn làm cái gì ngự sử? Về nhà lột cây ớt đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.